Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô còn muốn tìm lại, lại đột nhiên ngửi thấy mùi thịt nướng trên người. Đây là thứ hôm qua ăn thịt nướng lưu lại. Suy nghĩ một chút, cô thay một bộ quần áo da thú, cầm quần áo bẩn đi giặt. Xà phòng giặt quần áo là do chính cô làm, không dùng mỡ lợn và cho cỏ, mà là một loại cây xanh thuần khiết tự nhiên, thú nhân gọi nó là thanh quả, trước kia đã dùng nó để gội đầu. Nhưng số lượng thanh quả không nhiều lắm, một cái cây cũng không nhất thiết phải kết 10 cái, cho nên giống cái trong bộ lạc đều rất ít khi gội đầu tắm rửa, dù sao cũng không cần thanh quả, cho dù rửa cũng không nhất định sạch sẽ. Sau khi Lâm Tang trở về liền bị vấn đề vệ sinh. Hát phiền não sâu sắc, sau đó liền dùng bột cây nấu ra loại xà phòng mới. Chức năng làm sạch có thể nói là hạng nhất, gội đầu tắm rửa giặt rũ ba thứ một, đi lại phải có. Khi họ rời đi, cô lấy 5 thanh xà phòng, đó là miếng đầu tiên, bây giờ chỉ còn lại một chút, cô chỉ có thể quấn nó trong quần áo của mình để trà sát. Một người đàn ông không chú ý, xà phòng rơi xuống đất và bị nước biển cuốn trôi. Chê, N nguyên tắc không thể lãng phí, Lâm Tang đuổi theo 2 bước, thật vất vả mới đuổi kịp xà phòng trơn không trơn. Bất thình lình nhìn thấy trong nước có 2 mắt to đang nhìn cô, mạnh mẽ lui về phía sau 2 bước. Mắt to, tựa hồ bị động tác của nàng dọa sợ, cũng lui ra, sau đó lại tò mò đến gần. Lâm Tang rốt cục thấy rõ, đó là một con cái rất nhỏ, giờ phút này đang ở trong nước biển tò mò nhìn nàng. Lâm Tang so với nàng còn tò mò, ngày hôm qua nơi này còn chưa có thú nhân, tiểu nữ cái này đến từ khi nào? Đột nhiên, Lâm Tang p. Hát hiện có gì đó không ổn, đằng sau tiểu nữ cái này là gì? Tiểu nữ cái nhẹ nhàng vỗ vỗ, Lâm Tang thấy rõ ràng, đó là cái đuôi. Lâm Tang, đuôi này và đuôi của cô ấy khác nhau ngoại trừ màu sắc khác nhau và không có ánh sáng. Lâm Tang chớp mắt, giống cái nhỏ nháy mắt. Lâm Tang, giống cái nhỏ, nuốt nước bọt, Lâm Tang dùng giọng nói dịu dàng nhất hỏi. Thú con ngốc, a phụ a mỗ của ngươi đâu? Con cái dường như không hiểu cô đang nói chuyện gì. Và dường như hiểu, vẫy đuôi, quay lại và đi về phía đại dương, sau đó lại nhìn lại cô, dường như nói, tại sao ngươi không theo kịp? Lâm Tang quay đầu lại nhìn bãi cát trống rỗng, cắn răng. Bọn họ một đường đi về phía đông tìm hải yêu tộc, hiện giờ ở chỗ này đã gặp phải một tiểu nữ cái nghi ngờ hải yêu tộc, cơ hội như vậy có lẽ chỉ là lúc này đây, lúc này Minh Giã không có ở đây, tiểu nữ cái này xem ra cũng không có kiên nhẫn gì, nàng không có lựa chọn nào khác. Cắn răng, Lâm Tang hóa ra đuôi, đi theo sau con cái. Nhìn thấy đuôi của nàng, tiểu nữ cái có một khoảnh khắc ngây người, tựa hồ đang nghi hoặc cái đuôi của nàng sao lại không giống nhau. Chờ Lâm Tang đuổi theo nàng, tiểu nữ cái liền chậm rãi bơi về phía trước. Lâm Tang không nhìn thấy, ở phía chê, N Hải Dương nhìn, nàng đi theo tiểu nữ cái chậm rãi bi. Ến mất chê, N mặt biển, là thật sự không thấy bóng dáng bi. Ến mất. Chỉ là trong nháy mắt, trong biển không còn đạo quang mang huyễn mục kia, phảng phất nàng đã không còn ở đây nữa. Cảm giác bơi khoảng nửa giờ, Lâm Tang liền nhìn thấy quần thể san hô cùng phía trước mơ hồ p. Hát Tang, cô muốn gọi con cái nhỏ, nhưng con cái nhỏ bơi nhanh hơn vào quần thể san hô, cô phải đuổi theo. Nàng đã tính toán kỹ, muốn trong này có nguy hiểm, nàng liền đem về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh Minh cho nàng độc dược kia lấy ra, tự thương 1000 cũng phải tổn hại địch 800, chính là không biết độc dược dính nước còn có thể dùng hay không. Xuyên qua dạn san hô, Lâm Tang chỉ cảm thấy trước mắt một trận bạch quang hiện lê. N, chính mình phảng phất xuyên qua kết giới gì đó. Trước mắt là bãi cỏ xanh mướt và các loại tiếng chim hót líu lo, mà cô đang ở bên dòng nước nông. Còn cái nhỏ đã bi, ến mất, Lâm Tang trèo lê. N bờ hóa hình người, vặn tóc ướt, đặt ở phía sau, thử thăm dò đi về phía trước. Nơi này có thú nhân ở, có mấy thú nhân đi ngang qua trước mặt nàng, tò mò nhìn nàng vài lần, tạm dừng lại rồi rời đi. Lâm Tang dọc theo bờ đi vài bước, p. Hát hiện nơi này thật sự giống như một thế ngoại đào nguyên, phồn hoa tự cầm, đủ loại hương hoa vờn quanh, so với bất kỳ nơi nào nàng từng gặp đều đẹp hơn. Bất quá hơn 10 phút. Liền nhìn thấy rất nhiều thú nhân đi qua bên cạnh nàng, rất thống nhất, tất cả thú nhân đều dùng ánh mắt xa lạ đánh giá nàng 2 mắt, dừng lại một chút liền tiếp tục làm việc của mình, Ngược lại mấy thằng nhóc đi theo bên cạnh nàng, kéo váy ra thú của nàng, sợ tới mức Lâm Tang vội vàng bắt lấy. Đột nhiên đi tới một nơi xa lạ, Lâm Tang có chút luống cuống, đang không biết phải làm sao bây giờ, chỉ thấy cách đó không xa có một thú nhân trung niên đi tới, chê. N vai hắn là tiểu giống cái vừa rồi, giờ phút này tiểu nữ cái cười vui vẻ với nàng, còn nói gì đó bên tai thú nhân trung niên. Thú nhân gật gật đầu, đem nàng giao cho giống cái bên cạnh, đi về phía Lâm Tang. Lâm Tang thấp thỏm nhìn hắn, thú nhân từ ái cười cười, tận khả năng đem thanh âm nhẹ nhàng, giống như sợ dọa nàng. Xin chào, nơi này là bộ lạc Hải Yêu, ta là tộc trưởng Hải Du. Ta là Lâm Tang, nghe ra thiện ý trong giọng nói của hắn, Lâm Tang thả lỏng rất nhiều. Mấy thú nhân liếc nhau, trong mắt mang theo ý cười. Hải Du nói với cô, Tang, vừa rồi Lê Bồi nói ngu là yêu thú biển, anh có phiền không chúng tôi nhìn hình thú của anh không? Lâm Tang lắc đầu, nàng vốn là muốn tìm Hải Yêu tộc cầu cứu, nhìn xem hình thú gì đó hoàn toàn là chuyện nhỏ. Nhưng nơi này rõ ràng không phải là nơi tốt để hóa hình, đám người Hải Du mang theo Lâm Tang đi thật lâu, cuối cùng dừng ở bên cạnh một cái suối lạnh trong rừng. Chê, N suối lạnh bốc lê, N một tia khí lạnh, Lâm Tang mới đứng ở bên cạnh liền có thể cảm giác được hàn ý, mấy thú nhân đứng bên cạnh nàng dẫn đầu hạ thủy hóa hình, trong nháy mắt, cái đuôi đủ màu sắc liền xuất hiện trước mắt. Chớp chớp mắt, Lâm Tang đột nhiên p, hát hiện trong những người này, không có đuôi người sẽ p. Hát Tang, không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu, nhưng nàng hiện tại đã không còn đường đổi ý. Thú nhân chung quanh đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn nàng, Lâm Tang đành phải hóa ra nguyên mẫu. Hào quang rực rỡ trải đầy lãnh tuyền, thú nhân đều nhắm mắt lại. Lại mở mắt, tất cả mọi người giật mình há to miệng, Hải Du thì cao hứng vỗ tay, không để ý đến giọt nước chê. N người, giữ chặt tay Lâm Tang, hốc mắt ướt át, môi run rẩy. Lâm Tang, người có thể cùng ta đi gặp một người không? Đám thú nhân đều phục hồi tinh thần lại. Kinh ngạc nhìn Lâm Tang, thật lâu hóa thành một tia hy vọng. Nhìn thấy biểu tê, in của các nàng, Lâm Tang tê, hở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải chuyện xấu. Đi ra khỏi lãnh tuyền, chỉ có một mình cô tiếp tục đi theo Hải Du, có lẽ là sợ cô khẩn trương, Hải Du nói với cô chuyện Hải Yêu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta vẫn cho rằng Hải Yêu tộc chỉ có tộc nhân chúng ta, đối với sự xuất hiện của ngươi. Tất cả thú nhân đều rất giật mình, đối với ngươi ít nhiều có chút tò mò, hy vọng ngươi có thể bao hàm nhiều hơn. Không, ta đối với mọi người cũng rất tò mò. Ha ha, yên tâm, hôm nay ta nhất định sẽ cho ngươi hào hào tìm hiểu về Hải Yêu tộc. Từ câu chuyện của tộc trưởng Hải Du, Lâm Tang nhìn thấy lịch sử của Hải Yêu tộc. Một chủng tộc được các vị thần biển yêu mến, đúng vậy, chính là Hải Thần. Đây là lần đầu tiên Lâm Tang biết ngoại trừ thần thú ra. Thần thú đại lục còn tồn tại những thần minh khác. Nhưng Hải Du nói, Hải Thần đã bi, ến mất, ở thế hệ A Phụ của A Phụ, Hải Thần bi. Ến mất, Hải Dương từ đó không có che chở, Hải Yêu tộc cũng phải tránh mũi nhọn trốn đến nơi này. Là ai đang đuổi giết Hải Yêu tộc? Tất cả chủng tộc Hải Dương, cách chương.